Đẳng cấp ở rể, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548 đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ là tôi đang bàn chuyện làm ăn, không có thời gian tìm cô, đành phải nói dối cô. Quách tiểu thư, cô là người tốt bụng, chắc không so đo với tôi đâu nhỉ? Lâm Tử Minh nói với lương tâm căn dứt. Quách Quân Di nhìn anh chằm chằm, khít mũi một cách nặng nề, ánh mắt lườm một chút thể hiện lên sự đe dọa muộn hơn sẽ giải quyết với anh, sau đó cô ấy bước đến, cầm tay Lâm Tử Minh, ly còn hộn lên mặt Lâm Tử Minh, hướng về phía người đàn ông đối diện, nói, Khương Nguyên Minh, anh không pê hài hỏi tôi có bạn trai hay không, hố anh ấy là bạn trai của tôi, Lâm Tử Minh. Quách Quân Di hôm nay mặc một chiếc váy thời trang, vừa thời thượng vừa thanh lịch tôn lên vóc dáng và khí chất của cô ấy một cách hoàn hảo. Cô ấy vốn là một dòng ba mỹ nữ ở ti phố hoa này, xinh đẹp đến mức đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bây giờ cô ấy đang rất thân mật ôm chặt cánh tay Lâm Tử Minh, còn hôn lên mặt Lâm Tử Minh, một lúc khiến tất cả những người đàn ông xung quanh đều ghen tị và ghét bỏ, Lâm Tử Minh bỗng chốc trở thành kẻ thù của công chúng. Đặc biệt là Khương Nguyên Minh đang đứng ở phía đối diện, nước da lập tức thay đổi, vô cùng xấu xí, biến thành màu đen hoàn toàn, khóe miệng co giật không tự chủ được. Hắn được một người bạn giới thiệu đến gặp Quách Quân Di, vốn dĩ là đi gặp mặt như thế này, lúc mới bắt đầu hắn không có tự nguyện, dù sao hắn cũng là một người nghiêm túc thành đạt tài giỏi, hắn được nhận vào một ngôi trường danh giá với tư cách lãnh nguyên trong kỳ thi tuyển sinh ngại học. Trước khi tốt nghiệp không biết có bao nhiêu công ty lớn đã đến trường tuyển dụng hắn, cuối cùng hắn chọn một công ty quảng cáo quy mô lớn, sau mấy năm làm việc chăm chỉ, hắn đã có được rất nhiều danh tiếng trong giới này, bao nhiêu người phải kính cẩn gọi hắn một tiếng Khưu Tổng. Nhất là khi về quê được hàng xóm, bà con bạn bè chơi bời thuở nhỏ kéo đến ninh nọt hắn, phong quang bất tận. Gần đây, hắn được một công ty quảng cáo mới mở ở thành phố Hoa tiếp cận chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đào người, với giá 3.000 vạn tệ mỗi năm, lại còn là làm tổng giám đốc có thể nói là tương lai không giới hạn. Mời nhân tài về làm việc cho công ty TO chức. Hiện tại công ty quảng cáo mới mở này cũng sắp khai trương rồi, vừa mở cửa, hắn sẽ đi nhận chức ngay. Cũng chính vì vậy mà hắn hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của mình, chỉ cần được cho hắn thời gian 5 năm thì hắn đảm bảo có thể tạo dựng được tên tuổi trong giới kinh doanh, nói không chừng còn có thể cạnh tranh với Vương Vệ Quý của công ty truyền thông Từ Quỳnh nữa. Điều kiện của hắn tốt như vậy, phụ nữ nào mà chả tìm được. Vì vậy, lúc đầu khi một người bạn nói giới thiệu bạn gái cho hắn, hắn cũng không quá coi trọng, khi thực sự nhìn thấy Quách Quân Di, hắn trong chốc lát đã bị sốc đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, vì vậy hắn lập tức động lòng. Sau đó hắn biết được rằng Quách Quân Di là thiên kim tiêu thư của Quách gia, mong muốn theo đuổi Quách Quân Di của hắn càng mạnh mẽ hơn ồ, vì vậy khi ăn cơm hắn làm mọi cách để lấy lòng Quách Quân Di, nhưng Quách Quân Di lại thờ ơ với hắn, hắn cũng nghĩ rằng đó là do Quách Quân Di giả vờ dè dặt muốn nắm bắt nó, dù sao thì hắn cũng là một anh chàng đẹp trai, có điều kiện tốt, Quách Quân cũng là một phụ nữ bình thường, không thể nào không có ấn tượng tốt với hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ở giữa Quách Quân Di nói với hắn rằng cô ấy đã có bạn trai, hắn hoàn toàn không tin điều đó, nhưng hắn lại càng không bao giờ ngờ rằng tiếp theo sẽ xảy ra cảnh tượng đói Lâm Tử Minh vô tình bị Quách Quân Di bắt gặp và hôn lên má, trong lòng anh gào thét thảm thiết. Quách Quân Di cô gái, lại sử dụng anh như một tấm bia đỡ đạn lần nữa, thật là vô liêm sỉ. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Khương Nguyên Minh, NS biết mình có giải thích cũng vô ích đành bắt lực thở dài, âm thầm chấp nhận. Cách chương.